Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720 đánh lén. Giang Nam Như thấy tứ tượng tiểu thú ở lũ yêu thú gian rất có uy tín. Tất nhiên là rất là yên tâm, chỉ thấy nàng thân hình tại chỗ chợt lóe, tiếp theo liền hối vào yêu thú đại quân bên trong. Chậm rãi ra người đá mương, Giang Nam Như ở đội ngũ phần sau vị trí. Nàng hơi chút dừng lại, nhưng thấy những cái đó yêu thú nối đuôi nhau mà ra. Rốt cuộc toàn bộ ra đại mương, yêu thú ở mương ngoại trên đất trống ngừng lại, từng người sắp hàng, thành trận hình. Giang Nam Như ngẩng đầu vừa thấy, thấy ánh trăng chính minh, liền đối với Bạch Không Bỏ nói, đi thôi, như vậy ánh trăng, như thế nào sẽ tuyển hôm nay đánh lén. Bạch Không Bỏ nhìn như ngọc bàn giống nhau minh nguyệt, trong miệng nói thầm nói, Giang Nam Như cũng không biết kia Ngư công tử vì sao như thế. Đang muốn giải thích hai câu, lại đột nhiên cảm giác một cổ kình phong thổi bay, kia phong mới bắt đầu không lắm đại, không có một lát sau, cư nhiên biến thô bạo lên, kia kình phong hóa thành gió bão, tức khắc thổi quét quá không biết giấu kín với nơi nào đám mây. Kia đám mây bị gió to thổi quét tới rồi cùng nhau, tất nhiên là chậm rãi tụ tập, rốt cuộc đem kia ánh trăng che đậy, thoáng chốc chi gian. Kia thiên địa biến sắc, cư nhiên duỗi tay không thấy năm ngón tay. Giang Nam Như thấy thế, tức khắc đại hỉ, vội vàng tiếp đón một tiếng. Lũ yêu thú lại là từng người nhỏ giọng, chậm rãi hướng kia địch nhân trận doanh bên trong vọt qua đi. Lúc này Giang Nam Như, cư nhiên có chút xem không hiểu Ngư công tử. Có lẽ là đối phương trời xui đất khiến lung tung tuyển nhật tử. Cũng hoặc là đối phương thật sự đoán chắc thời tiết. Bất luận như thế nào, lúc này thời tiết lại là vừa lúc dễ dàng hành quân đánh giặc kia gì chỉ kinh đô cuối đời thương tu. Sĩ ở người đá mương cách đó không xa hạ trại, lại là an tĩnh dị thường. Nghe Ngư công tử ý tứ, tự hồ là ở Nguyệt Hoa là lúc, khống chế kia người đá thời cơ tốt nhất, nhưng lại có ngạn ngữ nói. 15 ánh trăng 16 viên, phỏng chừng những cái đó gì chỉ kinh đô cuối đời thương tu sĩ. Là phải chờ đợi 16 ban đêm, mới muốn đi cướp đoạt người đá, sát a. Giang Nam Như yêu thú đại quân chậm rãi sờ đến đối phương trận doanh chi sườn. Lại là nghe nói một bên phát ra rung trời kêu sát tiếng động. Giang Nam Như hơi hơi nhíu mày, lại là rất là không kiên nhẫn. Không cần phải nói, kia tất nhiên là Ngư công tử một phương phát động công kích. Giang Nam Như trong lòng âm thầm kêu khổ. Lại không có nghĩ đến đối phương như thế lỗ mãng, kia kêu sát tiếng động cùng nhau, toàn bộ địch nhân doanh trướng đều sôi trào lên, trong khoảng thời gian ngắn, ánh lửa nổi lên bốn phía, còn kèm theo các kiểu linh lực ánh sáng, ở kia minh diệt tối tăm ánh đèn bên trong, Giang Nam Như mơ hồ thấy được một cái ngang ngược xung phong thân ảnh đấu cua tướng quân. Lúc này đấu cua tướng quân, thân hình đột nhiên khổng lồ gấp đôi. Hai tay cù nhiên, hai chỉ kìm lớn tử niết ở trong tay, giống như là sát thần giống nhau, ra sức vọt tới trước, có lẽ là Ngư công tử một phương thế công quá mức mãnh liệt. Kia địch nhân cư nhiên nhất thời đều bị đối phương hấp dẫn qua đi. Thừa dịp cái này khoảng cách, Giang Nam Như vội vàng đem bàn tay vung lên, thủ hạ yêu thú tức khắc như thủy triều giống nhau, hướng về địch nhân dũng qua đi, không tốt, mặt sau còn có địch nhân. Địch nhân trung quy là đã nhận ra Giang Nam Như một phương. Lập tức có người cao giọng kêu gọi lên. Người nọ thanh âm cùng nhau. Liền thấy địch nhân phân ra một đợt. Hướng về Giang Nam Như một phương xung phong liều chết lại đây. Đối phương đại doanh bên trong. Nhiều vì tu chân hảo thủ. Nhiều như vậy tu sĩ đồng thời hành động. Tất nhiên là thanh thế to lớn. Giang Nam Như xem rõ ràng. Lại thấy ở một khác sườn chiến trường phía trên, đột nhiên có người cao cao nhảy lên, người nọ thân xuyên bạch y, thân mình treo ở giữa không trung, trong tay cầm một phen cây quạt, giống như Ngư công tử bộ dáng, người nọ đúng là Ngư công tử. Hắn thấy phía trước có rất nhiều tu sĩ tắc nghẽn, vội vàng nhảy đến giữa không trung. Hết chương.